Chương 251, điều tra rõ. Dấu ở ngư nhân đảo bên trong hắc ám, phần 2 cầu tự động. Từng tại Nà Ả Kỳ biến mất cái này 10 năm trong lúc, ngư nhân đảo cũng bắt đầu từ từ trầm tĩnh lại. Mỗi người tựa hồ cũng có chính mình trong lòng mục tiêu giống nhau. Cái này tuy là tốt, nhưng là cũng không có duy trì thời gian rất dài. Rất nhanh, ngư nhân đảo lại biến thành khác một phen dáng dấp. Ở hòn đảo này bên trên, mọi người dường như bắt đầu chậm rãi trở nên táo bạo. Mỗi ngày đều sẽ có các loại các dạng người đi đường ấu đả song phương. Cái này ở ngư nhân đảo phía trước là căn bản không khả năng tin tưởng chuyện đã xảy ra. Nhưng hôm nay chuyện như vậy lại thường xuyên ở hòn đảo này tốt nhất diễn. Nếu là không có phía sau màn hắc thủ lời nói, Nà Ả Kỳ là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Nếu là không có chuyện gì, tất cả mọi người trở về ngủ đi, chuyện này không liên quan với các ngươi. Nà Ả Kỳ nhìn chung quanh thị dân toàn bộ đều nhan ở 833 trừng ngây mồm, đương nhiên biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Có thể Nà Ả Kỳ căn bản cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là quốc vương nẹ tùn cùng công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ hai cái thân nhân để lại cho hắn tới phần này tài sản. Tuy nói là lễ nhẹ, nhưng là tình ý vô cùng trọng yếu. Cái này cơ hồ là đem công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ cùng quốc vương nẹ tùn tất cả gia sản toàn bộ đều ký thác đi ra ngoài. Một người có thể làm đến bước này, như vậy thì nói rõ hắn đối với một người khác cực kỳ tự tin. Nà Ả Kỳ nếu như chuyện gì đều liều mạng nói, như vậy hắn căn bản cũng không xứng đáng đạt được như vậy quan ái. Hơn nữa hắn vốn cũng không phải là một cái người có tâm địa sắt đá. Nghe được Nà Ả Kỳ mệnh lệnh sau đó, có chuyện ngươi bắt đầu rối rít trở lại trong nhà của mình. Bọn họ hận không thể vội vàng đem đóng cửa bên trên. Thật sự là thật đáng sợ. Cái kia vẽn đờ đẻ kẻn cửu thế là đã khốn nhiêu công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ thời gian rất lâu lưu manh. Chuyện này ở toàn bộ ngư nhân đảo bên trong mọi người đều biết. Nhưng là không có bất cứ người nào dám cùng vẽn đờ đẻ kẻn cửu thế tiến hành chính diện chiến đấu. Người này tuy nói là tuyệt không đứng đắn, nhưng là lực lượng lại vô cùng nhất lưu. Rất nhiều lần, quốc vương nẹ tùn phái người đi vào cưỡng chế nộp của phi pháp thời điểm, người này cũng có thể đại hoạch toàn thắng. Thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng là mạnh mẽ như vậy một người, ở Nà Ả Kỳ trước mắt thậm chí ngay cả nhất chiêu đều không chống nổi. Thậm chí còn đã bị băm thành cái dạng này. Coi như là hắn nửa đời sau, có thể sống được xuống tới, phòng trừng cũng không khả năng lại làm ra dạng gì hành vi. Rất nhanh. Tất cả video toàn bộ đều về tới trong nhà của mình. Toàn bộ đại trên quảng trường, ngoại trừ công chúa Sĩ Dạ Hồ Si, quốc vương nẹ tuần ở ngoài, sẽ chả còn lại tấn cùng dìm bệ ấy mấy người bọn hắn. Nà Ả Kỳ A, đây rốt cuộc là chuyện gì chờ đến tất cả thị dân toàn bộ lộ hết sau đó, quốc vương nẹ tuần không nhịn được muốn tiến lên hỏi một chút. Cái tràng diện này thật sự là quá rung động. Hắn làm ngư nhân đảo bên trong đã từng quốc vương, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy một màn. Nà Ả Kỳ là thật đã hạ sát tâm. Nếu không, làm sao có thể đem trước mắt một cái người sống sờ sờ đem hai chân toàn bộ cho chém đứt. Không có gì, ta chẳng qua là để hắn chiếm được quả báo trừng phạt mà thôi. Ngư nhân đảo chuyển biến, kể từ bây giờ cũng đã bắt đầu. Nà Ả Kỳ chăm chú nhìn trước mắt quốc vương nẹ tùn nói rằng. Nghe được Nà Ả Kỳ lời nói sau đó, quốc vương nẹ tùn trong lòng tựa hồ vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao cái này 10 năm trong lúc từ hắn chấp trưởng ngư nhân đảo. Thật sự là không được tốt lắm. Có thể cũng bởi vì quốc vương nẹ tùn từng ấy năm tới nay, tâm cao khí ngạo cũng đã bị mòn hết. Hắn chỉ là hy vọng có thể bình an vượt qua mỗi một ngày, đây đối với quốc vương nẹ tùn mà nói chính là một cái lớn vô cùng khẳng định. Nà Ả Kỳ ta cũng không phải là không đồng ý ngươi bây giờ quản lý toàn bộ ngư nhân đảo. Còn bất quá chúng ta phương pháp có hay không có thể lại ôn nhu một chút. Chứng kiến Nà Ả Kỳ gương mặt sắc khí, quốc vương nẹ tùn chính mình cảm thấy căn bản cũng không khả năng ngăn cản hắn. Chỉ có thể hiện tại dùng một ít nói xa nói gần phương pháp nói cho một cái Nà Ả Kỳ, ngàn vạn lần không nên tạo thành quá nhiều giết chóc. Ôn nhu đối phó những cái này người vì sao phải ôn nhu ta không phải nói ngươi, trước đây ngươi đối với những người đó ôn nhu nói, bọn họ mới có thể giống như bộ dáng bây giờ hoành hành ngang ngược. Thậm chí còn có rất nhiều người yếu, đều là bởi vì này chút ôn nhu đưa tới bọn họ căn bản là không cách nào sinh tồn tại cái này ngư nhân đảo. Nà Ả Kỳ nhìn trước mắt quốc vương nẹ tủn, ý vị thâm trường nói rằng, nghe được Nà Ả Kỳ lời nói sau đó, quốc vương nẹ tuần cũng là xấu hổ cúi đầu. Hắn đương nhiên biết, phương diện này nhất định sẽ có rất chuyện phức tạp phát sinh. Nhưng là đối với quốc vương nẹ tuần mà nói, hắn tình nguyện tuyển trạch không đi biết những chuyện này, như vậy mới có thể hưởng thụ chính mình vãn năm sinh hoạt. Nếu nói như vậy ngươi liền tự làm chủ a hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Quốc vương nẹ tuần thở dài, cảm thấy Nà Ả Kỳ nói phi thường có đạo lý không, có thời điểm ôn nhu cũng không phải là giải quyết tất cả vấn đề căn bản. Còn có thời điểm, ôn nhu có thể chẳng qua là phạm tội, chỉ còn lại có đất ấm mà thôi. Có thể chính là bởi vì quốc vương nệ tuần vô cùng mềm yếu, mới có thể để ngư nhân đảo hiện tại lâm vào như vậy cục diện lúng túng. Tẫn, ta cho các ngươi tra sự tình, các ngươi có hay không điều tra rõ ràng nà ạ kỷ cũng không tính sẽ cùng quốc vương nệ tuần thảo luận cái này phương diện trọng tâm câu chuyện, ngược lại là quay đầu hướng Tẫn hỏi. Chúng ta đã tra được rất nhiều tư liệu, bệ hạ. Trong đó liên quan tới nhân ngư đảo một ít tài liệu tương quan, toàn bộ đều ở chỗ này. Nói, Tẫn liền từ lồng ngực của mình móc ra một cái sấp văn kiện. Nà ạ kỳ tiếp nhận văn kiện sau đó, bắt đầu cẩn thận nhìn đứng lên. Khi hắn chứng kiến cái này vài tấm hình nhân vật ở phía trên lúc, nhíu mày một cái. Hắn đương nhiên biết cái này vài tấm hình mặt trên, vẽ là hạ người gì. Toàn bộ đều là những thứ này trong khu ổ chuột lớn lên ác nhân. Bọn họ dường như trời sinh đối với nhân loại đều cực kỳ oán hận. Những người này là cựu hận tập hợp thể. Bọn họ chính là không muốn chứng kiến những nhân loại kia qua được so với ngư nhân tốt. Nà ạ kỳ nếu là không có nhớ lầm. Những người này hẳn là xuất hiện tại 3 năm hoặc là 4 năm sau trong vở kịch. Có thể có lẽ là bởi vì Nà ạ kỳ đến, trực tiếp kích phát rồi nơi này mâu thuẫn. Dù sao người nơi này, cho tới bây giờ cũng sẽ không nguyện ý để Nà ạ kỳ thành vì bọn họ quốc vương. Xem ra các ngươi đối với bọn họ tư liệu, tìm đọc phi thường cặn kẽ. 3-4 Nà ạ kỳ chứng kiến những tài liệu này sau đó, hài lòng gật đầu. Tấn cùng dìm bệ hai người nghe được Nà ạ kỳ khích lệ, trong lòng đương nhiên là cao hứng vô cùng. Phải biết rằng có thể có được Nà ạ kỳ một câu khích lệ, đối với mỗi một người bọn hắn mà nói đều là chí cao vô thượng vinh dự. Tạ ơn bệ hạ, đây chẳng qua là chúng ta việc nằm trong phận sự. Dì bệ không khỏi nói một câu. Đứng ở một bên quốc vương nẹ tuần cùng công chúa Sì Dạ Hổ Xì hai người cũng là không hiểu ra sao. Bọn họ căn bản không biết, Nà ạ kỳ gạt bọn họ làm bao nhiêu sự tình. Nà ạ kỳ à, các ngươi đang nói cái gì sự tình áp vì sao ta căn bản là nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì quốc vương nẹ tuần không khỏi vào đầu, khuôn mặt nghi hoặc. Đu nờ dê vờ ơ y à, nạ ạ kỳ đại nhân có thể hay không nói cho chúng ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra công chúa Sì Dạ Hổ Xỉ cũng gật đầu. Nàng đương nhiên hy vọng có thể hiểu rõ một chút chồng mình sự tình.